Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Phật Đà Niết Bàn. Vô lượng thế giới, bất kỳ một cái nào nữ nhân, mơ mơ hồ hồ bị người cho ngủ, còn mơ mơ hồ hồ cho người ta sinh đứa bé, đều sẽ có một cỗ không nói ra được ủy khuất. Cái kia một đôi mắt lạnh lẽo bên trong, chẳng biết lúc nào nổi lên tầng một hơi nước, hai ánh mắt đối mặt, Ngọc Kỳ Lân con ngươi che xương, ngẩng đầu liền như vậy quật cường nhìn chằm chằm, ngươi làm như ta không dám sao? Dương Tam Dương cười lạnh, kiếm quang trong tay đưa tới, chỉ cần phía trước tiến một điểm, liền có thể đâm rách cái kia non mịn cái cổ, mặc cho ngươi là đại la thần tiên thể, cũng nan địch Chu Tiên tứ kiếm sát cơ. Ngọc Kỳ Lân cứng cổ không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ha ha, loại vẻ mặt này, thật đúng là cho rằng ta thiếu ngươi cái gì tiên thiên chí bảo đâu. Dương Tam Dương đùa cợt cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh sát cơ. Thân là đồng lõa, ngươi còn lý luận? Ngọc Kỳ Lân ngước cổ lên, lại không chịu mở miệng, chỉ là khóe mắt có nước mắt ấp ủ. Dương Tam Dương không thể gặp nước mắt, đột nhiên thu hồi kiếm quang. Ta thiếu ngươi, ngày sau cuối cùng sẽ tiếp tế ngươi, mà ngươi Kỳ Lân tộc thiếu ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ cầm về. Bích Lạc Hoàng Tuyền không tương kiến, lần sau như phạm trong tay ta, ta tuyệt sẽ không nể mặt. Tốt một cái Bích Lạc Hoàng Tuyền không tương kiến. Tốt một cái Bích Lạc Hoàng Tuyền không tương kiến. Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng cười một tiếng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Chỉ hy vọng ngươi ngày sau đừng phải hối hận. Nói dứt lời, hất lên tay áo dài, sau đó đột nhiên quay người rời đi. Nếu là giết nàng, ngươi sẽ hối hận. Hậu thổ tôn thần âm thanh âm vang lên. Một đạo màu vàng đất mông lung cái bóng đi vào Dương Tam Dương sau lưng. Xác thực sẽ hối hận. Ta cũng không phải là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Nhưng nàng đúng là niệm tử vong nguyên nhân một trong. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Không đơn giản bởi vì cái này, hậu thổ thấp giọng nói. Dương Tam Dương quay người nhìn hướng về sau thổ. Nghiêm trọng lộ ra một vệt kinh ngạc. Ta nghĩ không ra lý do khác, như hắn vì ngươi sinh một dòng dõi đâu. Hậu thổ ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Một thanh nắm lấy bao phủ tại màu vàng đất thần quang bên trong hậu thổ tôn thần. Thật chứ? Xúc tu ôn nhuận tinh tế. Lại nghe hậu thổ nhẹ nhàng hư một cái. Dương Tam Dương biết được thất lễ, liền mang thủ mang cước loạn buông ra hậu thổ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Ngươi ngày sau chính mình đi tìm tòi nghiên cứu đi. Nói đến thế thôi, ta cũng không thể quá mức với lộ ra thiên cơ. Hậu thổ tôn thần thân hình biến mất, lưu lại Dương Tam Dương sắc mặt âm tình bất định đứng tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, ngơ ngác ngẩn người, không biết nghĩ cái gì. Mặc kệ hắn nghĩ cái gì, ngoại giới thời gian lại không lấy người ý chí là chuyển di. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt đều đã vội vàng mà qua. Một ngày này, Dương Tam Dương đột nhiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, chỉ cảm thấy nguyên thần bên trong một cỗ huyền diệu khí cơ chảy xuôi. Vô cùng mênh mông đại đạo thiên âm vang vọng với trong nguyên thần. Tại nguyên thần định cảnh bên trong, một gốc cây bồ đề lẳng lặng sinh trường. Đã thấy cái kia cây bồ đề bên trong có vô cùng kinh luân thanh âm chảy xuôi, đại đạo thanh âm truyền sướng. Trên cây bồ đề không nhiều không ít treo 3000 cái lá cây, mỗi một chiếc lá bên trên đều chảy xuôi vô số kinh luân âm thanh. Tại cái kia kinh luân âm thanh bên trong, thời gian vặn vẹo, hỗn độn chi khí chảy xuôi. Trong mơ hồ tựa hồ có tiên thiên ngũ hành, âm dương đang lưu chuyển, địa thủy phong hỏa đang lắc lư. Niết bàn hoàn thành, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. A Di Đà Niết Bàn hoàn thành, đối với Dương Tam Dương đến nói, liền chẳng khác nào có một tôn chân chính thánh nhân tọa trấn. Cho dù ngày sau xông ra thiên đại tai họa, cũng đừng hòng có người hại tính mạng mình, tóm lại có người thay mình lật tẩy. 3000 phiến lá cây, mỗi một phiến lá cây đều ẩn chứa một phương thế giới. Dương Tam Dương pháp nhãn nội thị, đã thấy mỗi một phiến trong lá cây đều có một phương vô lượng thế giới, mỗi một vị trong thế giới đều có 3 tôn vô thượng kim tiên tọa trấn, trấn áp thiên địa khí số, truyền lại tín ngưỡng, cũng không phải là động thiên thế giới, mà là chân chân chính chính tiểu thiên thế giới. A Di Đà Niết Bàn hoàn tất, 3000 động thiên thế giới hóa thành 3000 tiểu thiên thế giới, trong đó có thể thai nghén vô tận chúng sinh, cung cấp vô tận tín ngưỡng, đầy đủ A Di Đà không ngừng xuất thủ mà dư giả. Trước mắt chỉ là tiểu thế giới, từng cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, đợi ngày sau lấy cái này 3000 cái tiểu thế giới làm gốc bản, diễn sinh ra 3000 cái tiểu thế giới, đến lúc đó liền có thể tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Chỉ thấy cây bồ đề một trận vặn vẹo, thánh đạo ý niệm truyền lại mà tới, tiểu thiên thế giới. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Phật nói, 1000 cái thế giới là tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới là trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới là đại thiên thế giới, nơi đây có 3000 tiểu thiên thế giới căn cơ, ngày sau 3000 cái cơ riêng phần mình diễn sinh ra 3000 thế giới, liền sẽ tiến hóa thành 3000 tiểu thiên thế giới. Nói cách khác, lúc này Dương Tam Dương 3000 thế giới chỉ là tiểu thế giới, xem như tiểu thiên thế giới hạt giống, nương theo lấy ngày sau thế giới không ngừng diễn hóa, khi nào có thể tiến hóa là 3000 tiểu thiên thế giới cũng còn chưa biết, nhưng dù vậy nhưng cũng khó lường, đủ để cung cấp một tôn thánh nhân tiêu hao 3000 cái tiểu thế giới nhân với 3000, sau đó tại nhân với 3000 mới có thể thế giới viên mãn, hóa thành đại thiên thế giới. Đây quả thực là một cái lượng lớn thiên văn sổ tử. Đến lúc đó A Di Đà đạo hạnh tất nhiên sẽ vượt qua thánh nhân, tiến vào một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trước mắt mặc dù vẻn vẹn chỉ là 3000 cái tiểu thế giới, nhưng nếu tổ hợp tại một chỗ, đó chính là 3 cái tiểu thiên thế giới. Có 3 cái tiểu thiên thế giới chúng sinh cung cấp tín ngưỡng là A Di Đà gia trì, ngày sau lại không tín ngưỡng bối rối sầu lo. Bất quá, 3000 tiểu thế giới lúc này vừa mới bắt đầu tiến hóa, hay là nói 3000 tiểu thế giới tiến hóa chi lộ vừa mới bắt đầu. A Di Đà như không cần thiết, cũng không thể tùy ý lãng phí tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực không đơn giản có thể cung cấp A Di Đà tu luyện, thi triển thần thông, càng có thể xúc tiến thế giới tiến hóa. Ngày bình thường 3000 thế giới chúng sinh cầu nguyện, góp nhặt không hạ, mỗi sinh ra một chút lực lượng, liền sẽ xúc tiến thiên đạo tiến hóa, sau đó tại từ thiên đạo trả lại thiên địa, xúc tiến chúng sinh tiến hóa. Cái này 3000 tiểu thế giới chính là hạt giống. Ngày sau 3000 tiểu thế giới sao là? Chính là tại 3000 trong tiểu thế giới không ngừng diễn sinh thứ nguyên động thiên, nương theo lần kia nguyên động thiên thế giới không ngừng tiến hóa, từ một cái tiểu thế giới tiến hóa thành 2 cái tiểu thế giới, 2 cái tiểu thế giới thay nghén càng nhiều thứ nguyên động thiên, thay nghén càng nhiều thế giới, đơn giản đến nói, đem 3000 tiểu thế giới bên trong một cái lấy ra ví von. Tỷ như nói, bây giờ 3000 tiểu thế giới chỉ là một cái hạt giống. Một cái tiểu thế giới như thế nào diễn hóa thành tiểu thiên thế giới? Tiểu thế giới nương theo lấy trong thế giới chúng sinh phát triển, tại tín ngưỡng chi lực xúc tiến dưới, sẽ dựng dục ra thứ nguyên động thiên. Động thiên thế giới, tiểu thế giới đi thay nghén động thiên thế giới. Khi nào đem động thiên thế giới thay nghén là hoàn chỉnh tiểu thế giới, lúc này chính là 2 cái tiểu thế giới đến lúc đó cái kia dựng dục ra tới tiểu thế giới liền sẽ trả lại hạt giống thế giới. Sau đó hạt giống thế giới lại đi thai nghén mới động thiên. Thế giới mới, tiểu thế giới tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Sở hữu thế giới đều đang trồng tử trong thế giới diễn sinh. Lấy hạt giống thế giới làm căn cơ. Đến lúc đó mỗi cái hạt giống trong thế giới đều ẩn chứa 1000 cái tiểu thế giới. Chính là tiểu thiên thế giới. Ẩn chứa 1000 cái tiểu thiên thế giới. Chính là trung thiên thế giới. Ẩn chứa 1000 cái trung thiên thế giới. Chính là đại thiên thế giới. Nói cách khác, một cái đại thiên thế giới bên trong ẩn chứa 1000 cái trung thiên thế giới. Cái này 1000 cái trung thiên thế giới bên trong, mỗi cái lại riêng phần mình ẩn chứa 1000 cái tiểu thiên thế giới. Mỗi cái tiểu thiên thế giới bên trong lại ẩn chứa 1000 cái tiểu thế giới. Tính được, quả thực là lượng lớn số lượng. Một cái đại thiên thế giới chính là từ ngàn tỷ hoành cát tiểu thế giới tạo thành. Phật Đà niệm động ở giữa thế giới sinh diệt, đến lúc sau đã gần như là đạo. Không, lúc kia chính là đạo. Phật Đà chính là đạo hóa thân. Trước mắt mặc dù chỉ là 3000 cái tiểu thế giới hạt giống, nhưng lại có vô tận tiềm lực. Chỉ thấy cây bồ đề một trận vặn vẹo, hóa thành một hòa thượng áo trắng. Hòa thượng áo trắng như tuyết, không gặp nửa phần dị tượng, trần trụi hai chân đứng tại hư không, quanh thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần da thịt, cái kia mặt mày ở giữa đều lộ ra song cực kỳ xinh đẹp khí cơ, như đại đạo giáng lâm, hoàn mỹ không một tì vết, tìm không ra mảy may tì vết, tựa như là một tôn từ ngọc thạch tạo thành Phật Đà. Nhìn không dính khói lửa trần gian, hòa thượng này bây giờ đã triệt để ngưng tụ làm thực thể. Lấy cây bồ đề thêm 3000 tiểu thế giới, đại hoang thế giới vô số năm nội tình làm căn cơ. Phương mới thành tựu này đại đạo, căn cơ dù thành, nhưng cũng không có thể tùy tiện thiện động. Cần biết 3000 tiểu thế giới tiến hóa thành 3000 tiểu thiên thế giới, 3000 trung thiên thế giới, 3000 đại thiên thế giới, cần hằng xa vô lượng tín ngưỡng chi lực góp gió thành bão, trước khó sau dễ, ngày sau như không cần thiết, vẫn là ít động can qua vi diệu. A Di Đà ý niệm truyền vào Dương Tam Dương nguyên thần bên trong. 3000 tiểu thế giới, không nói tiến hóa thành trung thiên thế giới, coi như tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, cũng cần vô tận thời gian, vô tận tinh lực, cho dù thiên hoang địa lão, sợ cũng khó có thể đợi đến, ta cũng không thể đi làm lão ô quy. Dương Tam Dương tức giận, nhưng có đi đường tắt biện pháp. Có, A-di-đà chém đinh chặt sắt mà nói, cây bồ đề nằm ở phương Tây, thuộc về tiên thiên canh kim, ngươi ngày sau chỉ cần tìm tới nằm ở phương Đông tiên thiên phù tang. Nằm ở phương Nam tiên thiên Ngô Đồng, nằm ở Trung ương tiên thiên Hoàng Trung Lý, nằm ở phương Bắc tiên thiên Linh Căn, còn có Thái Âm, Thái Dương bên trong đại biểu cho tiên thiên Âm Dương tiên thiên Linh Căn. Liền có thể bổ toàn 3000 hạt giống thế giới tiên thiên ngũ hành. Có thể tiết kiệm đi vô số năm khổ công, đến lúc đó tiên thiên ngũ hành, âm dương khung xương đầy đủ. Muốn diễn sinh 3000 thế giới, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, thành người yên lặng trầm tư hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Cái này 7 loại tiên thiên linh căn, mỗi một cây đều có đại nhân quả, nhiễm lấy đại nghiệp lực, không phải dễ dàng như vậy đắc thủ, cho nên nói, mới cần cơ hội a. A Di Đà cười híp mắt nói. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, trong lòng niệm động, A-di-đà sát na ở giữa hóa thành tiên thiên cây bồ đề. Lẳng lặng tại định cảnh bên trong mọc rễ nảy mầm, không ngừng tích xúc nội tình, xúc tiến thế giới tiến hóa. Mỗi một lần thánh nhân xuất thủ, chính là chậm trễ tiểu thiên thế giới tiến hóa thời gian. Trong đó được mất còn cần chính mình nghiêm túc cân nhắc.